Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, mưa chiến. Có Ibu giải vây, Quaresma cuối cùng cũng coi như từ Sikandan bên trong giải thoát ra. Các truyền thông cũng không phải là không muốn lẫn lộn Ibu cùng Quaresma 2 năm cộng truy 1. Nữ kịch hài mã, nhưng then chốt ở chỗ. Đến có người tin mới được. Nói Quaresma đối với Pet Bagan Lucy thèm nhỏ dãi ba thước có thể. Có thể hiện tại Ibu cũng đã cùng Lucy công khai quan hệ. Lại lẫn lộn như thế mịt mờ quan hệ. Chuyện này quả là chính là đem độc giả làm kẻ ngu si chơi. Ngược lại Ibu kế hoạch rất thuận lợi. Điều này làm cho Quaresma cảm thấy rất vui sướng. Nguyên lai. Sikandan có thêm cũng là một loại buồn phiền a. Ngày hôm qua ta lại nghĩ đến một loại tân tấn công sáo lộ. Ngày hôm nay chúng ta lúc huấn luyện, có thể diễn luyện thử một chút. Sáng sớm, Wenger ở trên sân huấn luyện triệu tập các cầu thủ. Dứt lời, Wenger từ trong túi tiền móc ra trang giấy. Triển khai, trong nháy mắt lại sững sờ ở tại chỗ. Không đúng. Ngày hôm qua ta rõ ràng đem vẽ ra chiến thuật mới tờ giấy kia xếp lên đến nhét tiến vào cửa trong túi, nhưng ta hiện tại làm sao móc ra chính là Sun Newspaper. Mặt trên cởi chuồng nữ lang như vậy chói mắt, thật giống như đang giễu cợt cái gì. Thật lúng túng a, các đội viên thì càng là kinh ngạc đến không được, bọn họ làm sao cũng không thể nghĩ đến. Có một ngày Wenger lại gặp từ trong túi móc ra một tấm Sun Newspaper. Giáo sư cũng yêu thích Pet Bagan. Hóa ra là người trong đồng đạo a. Vậy sau này đi nightclub cái gì? Có phải là cũng có thể suy tính một chút mang tới giáo sư a? Thú vị. Không biết ai đột nhiên thiết cười một tiếng. Sau đó, tiếng cười thật giống như có thể truyền nhiễm tự. Tất cả mọi người đều nhịn không được cười lên. Tiếng cười một cái so với một cái lớn. Liên tiếp, Wenger mặt đỏ đến như là đít khỉ. Vào lúc này, lúng túng đắc thủ đến không biết nên để ở nơi đâu. Có điều vào lúc này, có người nhưng không quá cao hứng. Người này chính là Ibu. Nguyên nhân không gì khác. Wenger lấy ra cái kia kỳ Sun Newspaper trên. Pet Bagan chính là mới vừa cùng hắn tình chàng ý thiếp Lucy Pider. Nguyên lai người lão già này cũng yêu thích Lucy. Ngươi muốn cùng ta quyết đấu sao? Nếu như không phải đối với Wenger còn duy trì tối thiểu kính nể. E sợ vào lúc này Ibu đã đi lấy súng ra. Chỉ có Quaresma không nhịn được cười trộm. Bởi vì hắn đã nhận ra. Wenger trong tay đều báo chí. Đúng là mình ném xuống lại bị Wenger kiếm đi cái kia một tấm. Lấy Wenger dễ quên chứng. Coi như lúc đó hắn là dự định thu ẩn đi chậm rãi thưởng thức. E sợ sau khi cũng quên này mã sự tình. Về phần hắn cái gọi là ghi chép chiến thuật mới sáo lộ tờ giấy kia. Sợ rằng cũng không biết bị hắn nhét vào cái góc nào bên trong đi tới. Đây thực sự là một đường thú vị huấn luyện khóa. Không phải sao? Ngược lại không biết Wenger là như thế nào cùng Ibu giải thích. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Vô sự một thân nhẹ Quaresma rốt cục có thể mang tinh lực đặt ở chuẩn bị chiến đấu thi đấu bên trong. Nghỉ ngơi một tuần nhiều. Tuần này, rốt cục nghênh đón mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất tranh tài. Arsenal làm khách nước Đức, khiêu chiến Bundesliga đội mạnh Hamburg. Ngoại trừ Porto, Arsenal vòng bảng mặt khác hai cái đối thủ phân biệt là Hamburg cùng Nga đội bóng Moscow CSKA. Hai cái cũng không coi là bao nhiêu đáng sợ đối thủ. Hamburg thực lực không sai, mùa giải trước thu được Bundesliga huy chương đồng, thậm chí còn bắt được UEFA Intertoto Cup quán quân, ở cậu bé vàng Van der Vaart dẫn dắt đi, hoàn toàn là một bộ phục hưng dấu hiệu. Có điều, so với Premier League, Bundesliga sự suy thoái, cho dù là bá chủ Bayern ở Arsenal trước mặt cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Liền càng không cần nhắc tới Hamburg. Hamburg có thể ở Bundesliga thu được huy chương đồng. Có thể nếu như Na đến Premier League đến, e sợ liền 8 người đứng đầu cũng chưa chắc có thể giết đến đi vào. Đây chính là hiện nay Premier League cùng Bundesliga trạng thái so sánh. Cho tới Moscow CSKA, ngoại trừ một cái trời đất ngập tràn băng tuyết sân nhà, còn thật không có cái gì khiến Arsenal cảm thấy sợ hãi. Trạm thứ nhất đến Hamburg, Quaresma lại có một loại trở lại chốn cũ cảm giác. Mùa hè, Quaresma liền ở ngay đây cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội hữu đồng thời nâng lên World Cup. Đó là một cái sự kiện quan trọng thức kỳ tích. Như vậy, nước Đức là không phải có thể tính là Quaresma phúc địa đây. Quaresma chính mình cũng không biết, thậm chí không quá tin tưởng phúc địa này nói chuyện. Hắn chỉ biết, hắn muốn từ nơi này mang đi một phen thắng lợi, cho Arsenal mùa giải mới Champions League hành trình đánh ra một cái khai môn hồng. Nói đến, cũng là Hamburg xui xẻo, đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Van de Vaart bị thương. Như vậy then chốt thi đấu lại chỉ có thể sống chết mặc bay. Quả thực là vừa ra nhân gian thảm kịch. Quaresma nếu như thương thiếu, sẽ ảnh hưởng Arsenal sức chiến đấu. Nhưng có Henry ở, có tiểu Fabe ở, có Balak ở, Arsenal vẫn như cũ là một nhánh có lực cạnh tranh đội mạnh. Có thể Hamburg liền không giống. Ngoại trừ Van de Vaart, bọn họ nơi nào còn có một cái đem ra được ngôi sao bóng đá. Vì lẽ đó, ở trận đấu bắt đầu trước, xem suy Hamburg ngôn luận liền tầng tầng lớp lớp. Trên thực tế, cũng không ai xem trọng Hamburg có thể ở sân nhà cho Arsenal chế tạo quá thật phiền phức. Có điều, Quaresma nhưng cũng vẫn là đối với Hamburg thật để ý. Bởi vì, hắn đối với đội Hamburg bên trong một vị ngôi sao bóng đá rất kiêng kỵ. Rốt cục gặp phải De Jong, này e sợ không phải Quaresma hy vọng, làm trên sân bóng đổ tể. De Jong đem cái từ ngữ này định nghĩa giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói điển phạm, cho dù hiện tại hắn chưa thành danh, nhưng lại không một chút nào ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Phòng trừng PP không ra, không ai có thể thu thập đạt được hắn. Arsenal không sợ Hamburg, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bị thương cũng là nghề nghiệp cầu thủ không thể phòng ngừa tao ngộ. Nhưng vấn đề là, nếu như thật sự bởi vì thương bệnh ảnh hưởng đội bóng toàn thể sức chiến đấu, vậy tuyệt đối là bất kỳ một nhánh đội bóng đều không chịu nhận. Nếu như De Jong tức giận, trực tiếp báo hỏng Arsenal 2-3 tên chủ lực, coi như Arsenal sân khách thắng trận, cái kia đánh đổi cũng quá đau xót. Vì lẽ đó, nếu như khả năng, tốt nhất vẫn là không đánh mà thắng nắm cuộc kế tiếp thắng lợi. Lấy thấp nhất tiêu hao đổi lấy 3 điểm. Đây là phù hợp nhất Arsenal chờ mong kết quả. Rất đáng tiếc Van de Vaart không thể ra sân. Hiện tại Hamburg cũng không phải là mạnh nhất Hamburg. Liền coi như chúng ta đạt được thắng lợi, ta cũng không cho là đây là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo một chuyện. Nước Đức là ta phúc địa. Vừa ở nước Đức dơ lên World Cup, ta hy vọng số may có thể tiếp tục kéo dài. Đạt được một hồi khai môn hồng rất trọng yếu. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, vậy thì là chiến thắng Hamburg, bắt được đệ một vòng vòng bảng thi đấu thắng lợi. Ta nghĩ, làm đương kim vô địch, chúng ta có như vậy sức lực không tính quá đáng chứ. Cho tới Hamburg, Porto cùng Moscow CSKA, bọn họ ba chi đội bóng đều có cơ hội đi tranh cướp vòng bảng thứ hai ra biên tiêu chuẩn. Then chốt vẫn là nhìn bọn họ cụ thể phát huy. Tất cả đều có thể. Không phải sao, ta cũng hy vọng ta có thể lần thứ hai trở thành Champions League mùa giải vua phá lưới. Có điều có thể hay không đánh vỡ mùa giải trước ghi bàn kỷ lục, ta cũng không có cách nào bảo đảm. Ta hy vọng ta có cơ hội này. Ngoặc kép, lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Quaresma chậm rãi mà nói, có điều hắn thái độ, để rất nhiều nước Đức truyền thông không phải như vậy thoải mái. ở Quaresma trong miệng, Hamburg chỉ sợ là không có cách nào cùng Arsenal khá là. Đặc biệt là thiếu hụt Van de Vaart, thì càng là không có sức chống cự. Tuy rằng đây là sự thực, tuy rằng Quaresma nói tới khá là uyển chuyển, có thể không thoải mái chính là không thoải mái. Có điều người Đức nghĩ như thế nào, Quaresma liền không quá quan tâm. Đối thủ nhiều như vậy, đá thật chính mình thi đấu, này đã đủ rồi. Căn cứ mới nhất dự báo thời tiết, ngày mai thi đấu có thể sẽ ở trong mưa tiến hành. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhỏ đến mưa vừa, có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành một ít ảnh hưởng. Nhưng dự báo trên nói là mưa to, vậy thì muốn thử thách ý chí của chúng ta lực. Ở nhân dân công viên sân bóng tiến hành rồi cuối cùng sân bãi thích ứng huấn luyện sau. Wenger đem hết thảy các đội viên triệu tập lên, nói cho bọn họ một cái không tính quá tốt tin tức. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tối om om tầng mây nằm dày đặc, tựa hồ mưa to bất cứ lúc nào đều có thể mưa tầm tã mà xuống. Quaresma còn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ trời mưa đây, mưa chiến không phải là một cái đáng để mong chờ hiệu quả. Nước mưa sẽ làm sân bãi trở nên trơn trượt, quả bóng trở nên trầm trọng. Các cầu thủ kỹ thuật động tác hoàn toàn không có làm được bình thường trôi chảy. Truyền tiếp bóng cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vô vị sai lầm. Đặc biệt là đối với chú ý truyền khống Arsenal tới nói, ảnh hưởng càng to lớn hơn. Hơn nữa trơn trượt sân bãi gặp mang đến càng to lớn hơn bị thương độ khả thi. Điều này cũng không phải Arsenal hy vọng gặp phải. Có thể không có cách nào. Người không thể quyết định ngày mai là trời mưa vẫn là trời nắng. Nếu như trời không tốt, người cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đương nhiên, nếu như mưa quá lớn, lớn đến thậm chí ảnh hưởng tầm mắt của người, như vậy trọng tài có thể sẽ lựa chọn tạm dừng thi đấu. Hơn hai mùa giải thời gian trong, Quaresma còn thật không có từng tao ngộ mưa chiến. Không thể nói là bài xích, nhưng càng không thể nói là chờ mong. Yêu thích mưa nhỏ, ở mưa phùn mù mịt bên trong bước chậm, ôm lấy tình nhân, có một phen đặc biệt lãng mạn tư vị. Nhưng ở mưa to trung hòa một đám tinh tráng nam liên tục vật lộn, này e sợ không phải cái gì chuyện tốt đẹp. Đương nhiên, nước đọng cùng trơn trượt sân bãi cũng sẽ ảnh hưởng Quaresma sức chiến đấu. Hắn không biết bơi trên phiêu khinh công, vào lúc này càng xuất sắc lực bộc phát ngược lại sẽ trở thành liên lụy, để hắn phát huy mất giá rất nhiều. Quaresma không nhịn được cười khổ, không biết là không phải là mình quá mức tự đại, ông trời nhìn không được, mới dùng một cơn mưa đem mình dội tỉnh, dùng cho mưa dội không thành vấn đề, không phải đi đái là tốt rồi. Quả nhiên, trưa ngày thứ hai, mưa lớn đổ ào ào, thật giống như thượng đế bưng một chậu nước rửa chân đi đến Hamburg thành phố này bầu trời. Ngã xuống, từ khách sạn gian phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Thật giống như toàn bộ thành thị đều bao phủ ở một tầng hơi nước bên trong. Mơ hồ tầm mắt của hắn, mưa lớn như thế, e sợ thi đấu sẽ không đúng hạn tiến hành rồi chứ. Mà cơm tối lúc, vũ dần dần nhỏ đi một chút, nhưng vẫn như cũ không phải một cái thi đấu khí trời tốt. Hiện đại sân vận động đều nắm giữ xuất sắc hệ thống thoát nước. Hay là sân bãi trên sẽ không có nước đọng, nhưng trơn trượt là nhất định. Chí ít từ đến bây giờ, Arsenal vẫn không có nhận được thi đấu kéo dài thời hạn tiến hành thông báo. E sợ ăn xong cơm tối, bọn họ liền muốn ngồi xe bus chạy tới nhân dân công viên sân bóng. Mưa to cũng không có ảnh hưởng các cầu thủ tâm tình. Trên xe buýt, mấy cái gia súc huyên náo rất hoan, phảng phất đối với sắp đến thi đấu cũng không có bất kỳ gánh nặng cảm. Hay là đối với bọn hắn tới nói, đó chỉ là một hồi làm theo phép, thắng lợi, có hồi hộp sao? Như vậy tâm thái rất tốt, nhưng Quaresma hy vọng kết quả cũng là tốt, nếu không thì bọn họ biểu hiện bây giờ liền thật thành chuyện cười. còn có chính mình lúc trước đã nói những câu nói kia. Có thể tuyệt đối đừng bị làm mất mặt a. Nước mưa đồng dạng mang đi nhiệt độ. Đi xuống xe buýt, Quaresma lại cảm thấy một chút hơi lạnh. Tuyệt đối đừng cảm mạo. Đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, cảm mạo quả thực so với bị thương còn khó hơn ngao. Vào lúc này, Quaresma không nhịn được bắt đầu hoài niệm nổi lên Beckham. Tuy rằng mùa giải trước Beckham ở Arsenal cũng không có quá nhiều phát huy chỗ trống, nhưng hắn dưỡng sinh lý niệm, nhưng bất chi bất giác ảnh hưởng rất nhiều người. Nếu như vào lúc này Beckham cũng ở đội bóng bên trong lời nói, sợ là sớm đã cho các đồng đội bưng lên canh gừng. Canh gừng bên trong thành phần dù thế nào cũng sẽ không phải bị cấm thành phần chứ. Mưa vẫn rơi, bầu không khí tự nhiên cũng không tính hòa hợp. Mưa to cũng không có ảnh hưởng các cổ động viên quan sát thi đấu tận tình. Nước Đức bóng đá bầu không khí ở toàn bộ thế giới giới bóng đá đều là nổi danh nhất. Trừ phi thế giới tận thế, bằng không căn bản không có lý do gì ngăn cản bọn họ đi tiến vào sân bóng. Có điều Quaresma nhưng không có đem sự chú ý đặt ở fan bóng đá trên người, mà là tìm kiếm một hồi đối thủ bên trong bóng người quen thuộc. De Jong không cần phải nhắc tới, cái kia vẻ mặt đầy hung tợn cho dù là ở yên lặng như tờ đêm đen cũng sẽ dường như đom đóm giống như lóe sáng, này nhất định là một cái chói mắt nam nhân. Trên hàng hậu vệ, Quaresma còn nhìn thấy một cái rất quen thuộc ra hỏa. Kỳ thực mặt mũi hắn có chút ngây ngô, nhưng ngờ ngợ có thể tìm tới hắn tương lai thô bạo. Vào lúc này, Campani ngay ở Hamburg hiệu lực. Đây là hắn đổ bộ năm giải đấu lớn khởi điểm. Như vậy, Arsenal liền tất yếu cẩn thận một hồi Campani. Hắn thụt lùi năng lực ở phía sau vệ bên trong cũng thuộc về hàng đầu trình độ. Thình lình một con chát lại đây, cũng sẽ khiến người ta rất khó chịu. Ngoài ra, Quaresma cũng là chỉ đối với ngựa David Kea quen thuộc một điểm. Có điều hiển nhiên, ở năm giải đấu lớn bên trong, Iran cầu thủ cũng chỉ là một vai cầu thủ, không thể nói là bao lớn uy hiếp. Đơn giản hình thức vẫn là khó khăn hình thức, liền ngay cả Quaresma chính mình cũng không có cách nào dự đoán. Có điều, mục tiêu của hắn sẽ không thay đổi. Thắng được thắng lợi, cũng làm hết sức nhiều đạt được ghi bàn. Mỗi một trận thi đấu đều là như vậy. Mưa vừa bên trong, trận đấu bắt đầu, Quaresma trước sau như một tích cực, cho dù trơn trượt sân bãi tựa hồ ảnh hưởng hắn sắc bén nhất biến hướng. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng hắn một viên vẫn về phía trước trái tim. Có điều, trên sân Quaresma cũng không phải tối tích cực người. Liền để chính hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể có người so với hắn còn cuồng nhiệt. Từ phút giây đầu tiên bắt đầu, tiểu Fabe liền không ngừng khống chế tiết tấu, thông qua chạy chỗ cùng lan truyền, đem tấn công lần lượt đánh về phía Hamburg một hiệp, trực tiếp áp chế đội chủ nhà. Cái kia một bộ không đánh chết Hamburg thề không bỏ qua dáng vẻ, để Quaresma đều có chút thẹn thùng. Không nghe nói tiểu Fabe cùng Hamburg có thâm cừu đại hận gì à. Hoàn toàn tám gậy tre đánh không tới cùng nơi. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tiểu Fabe yêu thích thuộc phụ, bị một cái nào đó cái cầu thủ Hamburg cướp đi. Ân, tựa hồ cũng chỉ có như thế một cái lý do. Có điều Quaresma nhưng từ đầu đến cuối không có bắt lấy Fabregas đối với một cái nào đó cái cầu thủ cực kỳ sự thù hận, trong ánh mắt của hắn trái lại tràn ngập biểu hiện muốn. Điều này làm cho Quaresma nghĩ đến Emma ở trên khán đài khi xem bóng đá chính mình. Trong lòng yêu người trước mặt cố gắng biểu hiện, chỉ sợ là tuyệt đại đa số nam nhân đều gặp có tâm tư đi. Quaresma không biết đáp án, hiện tại cũng không muốn biết, ngược lại chỉ cần tiểu Fabe đá được tích cực chủ động đã đủ rồi. Trên thực tế, tiểu Fabe sở dĩ biểu hiện tích cực như vậy, hoàn toàn là bởi vì mới vừa cùng Arsenal câu lạc bộ ký xuống tân hợp đồng. gia hạn hợp đồng thành công, 1/8 năm hợp đồng mới vì là tiểu pha B mang đến 6 vạn bảng Anh lương tuần. Cho dù cái này hợp đồng niên hạn cao đáng sợ, ở thế giới rơi bóng đá đều là phi thường hiếm thấy. Nhưng hắn vừa 19 tuổi, có thể bắt được 6 vạn bảng Anh lương tuần, thực sự để hắn hưng phấn cực kỳ. Vì lẽ đó tiểu pha B còn đá được cuồng dã như vậy. Hắn chính là muốn chứng minh, hắn tuyệt đối xứng với Arsenal cho hắn hợp đồng mới. Mở màn phút thứ 6, Fabregas cùng Quaresma hoàn thành 2-1 phối hợp sau. Vùng cấm hình cung đỉnh đột nhiên một cước lạnh bắn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu một chút để Hamburg thủ môn xuất hiện sai lầm. 2 phút sau, lại là tiểu pha B, hoàn toàn đá này hắn tiếp Balak mở ra phạt góc, trực tiếp một cước bắn mạnh đánh về khung thành, vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, hơn nữa quả bóng bởi vì dính nước mà càng thêm có vẻ trầm trọng. Hamburg thủ môn lần thứ nhất cứu thua lại tuột tay, nếu không là Campani đúng lúc giải vây, lần đầu ra sân Adebayor liền phải hoàn thành sút bồi. Tiểu pha B tích cực chủ động tự nhiên kéo Arsenal hung hăng. Tựa hồ nước mưa cũng không thể ngăn cản thế công của bọn họ. Đương kim vô địch khí chất, vào đúng lúc này biểu lộ ra không bỏ sót. Đám cổ động viên Hamburg ở trên khán đài tuy rằng vẫn vì là đội bóng hò hét trợ uy, nhưng nhìn hoàn toàn rơi vào bị động đội bóng, trong lòng vẫn là khó chịu không thôi. Chênh lệch quá to lớn, cho dù có nước mưa ảnh hưởng, nhưng bọn họ vẫn không có hoàn thủ chống đỡ lực lượng. Cục diện như thế, dù cho là Van de Vaart ở đây trên, e sợ cũng không thể cứu vãn đi. Bọn họ hiện tại hy vọng duy nhất chính là ở khí trời xấu dưới sự giúp đỡ, đội bóng có thể bắt được một hồi thế hòa, tổng sẽ không ở sân nhà quá mức lúng túng. Khoảng chừng trái phải mục tiêu của bọn họ cũng không phải lật tung Arsenal lấy vòng bảng đầu tên thân phận ra. Biên, bọn họ đối thủ cạnh tranh là Porto, là Moscow CSKA. Cùng giữa bọn họ thi đấu mới là quyết định sinh tử tranh tài. Giờ khắc này, trên sân thi đấu vẫn như cũ vẫn là nghiêng về một phía cục diện. Arsenal đánh mạnh mang cho Hamburg cực kỳ áp lực cực lớn. Hamburg khung thành thật giống như chiến đứng sừng sững bia ngắm, chờ đợi đối diện một lần lại một lần liên tục xạ kích. Có điều Arsenal tấn công nhưng thủy chung thiếu ít đi giải quyết dứt khoát. Tiểu pha B tích cực có vẻ hơi nôn nóng, mấy lần công môn đều cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Adebayor ở nước mưa bên trong cũng có vẻ rất ngốc chuyết, mất đi lực thống trị, mà Arsenal kỳ thực không có ghi bàn, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Quaresma có chút vắng lặng, hắn ở thích ứng mưa chiến cùng với bình thường không giống. Dừng bóng, quả bóng phát chìm, có thể sẽ ngừng ở một cái để cho mình rất không thích ứng vị trí. Dẫn bóng, tương tự bởi vì quả bóng phát chìm, thảm cỏ lực ma sát quá đại, tương tự sức mạnh, e sợ cũng không thể đem quả bóng đá đến chính mình quen thuộc nhất vị trí. Ảnh hưởng nghiêm trọng hắn dê bóng, sút gôn, nặng như vậy quả bóng, muốn đá ra bản thân am hiểu nhất độ cong, cái kia hầu như là không thể. Không có trải qua mưa chiến, điều này làm cho Quaresma rất không thích ứng. Trước máy truyền hình quan sát thi đấu Arsenal, các cổ động viên không khỏi vì là Quaresma sốt ruột, làm vì bọn họ nể trọng nhất siêu sao bóng đá. Nếu như Quaresma đánh không ra trạng thái đến, như vậy Arsenal thành tích nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Có điều vào lúc này, Quaresma nhưng là đang chậm chậm thích ứng mưa chiến. Ý chí kiên định hắn chắc chắn sẽ không bởi vì một chút chưa quen thuộc cảm giác liền từ bỏ. Hắn không hy vọng chính mình có rõ ràng ngắn bản. Tương lai cũng nhất định sẽ đối mặt mưa chiến. Chẳng lẽ mình đều muốn ở mưa chiến bên trong trở nên vô cùng chật vật? Hắn tuyệt không chấp nhận một cái bình thường chính mình. Từ thiên mà rơi nước mưa, có thể mơ hồ tầm mắt, nhưng thay đổi không được hắn trong ánh mắt kiên nghị cùng sắc bén. lại một lần giơ lên thật cao tay phải, thật giống như trong bóng tối tháp hải đăng, rọi sáng đi tới phương hướng. Balak không do dự, đem bóng truyền cho Quaresma. Đức đội trưởng sở dĩ lựa chọn gia nhập liên minh Arsenal, có rất lớn một phần nguyên nhân ngay ở Quaresma trên người. Nếu tín nhiệm, vậy thì tín nhiệm đến cùng. Balak truyền bóng thoáng ngắn một chút, chịu đến thảm cỏ cường lực ma sát ảnh hưởng, còn chưa tới nơi Quaresma dưới chân, sức mạnh cũng đã dần dần suy kiệt. Có điều này cũng sẽ không ảnh hưởng Quaresma. Lưng thân nhanh chóng lùi lại, cướp ở cầu thủ hậu vệ trước đem bóng khống chế ở dưới chân. Chỉ ít thời khắc này, hắn cầm bóng, trước sau như một ổn. Nếu động tác khó thực hiện, một cái lay động giải quyết không được vấn đề, vậy thì hai cái không đủ liền ba cái. Ngược lại Quaresma có đầy đủ kiên trì, liên tục xoay nửa người lay động rốt cục để phía sau Hamburg giữa sân nhã Rory mỗ mất đi vị trí. Chờ mắt nhìn Quaresma xoay người dẫn bóng mà đi, muốn bổ cứu truy phòng thủ, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh mà hoạt ngã trên mặt đất. Mưa chiến, đối với tấn công cầu thủ tới nói là một loại gian nan. Đối với cầu thủ hậu vệ lại làm sao không phải là vững vàng dẫn bóng đi tới. Quaresma hiện tại không cần tốc độ, chỉ cần không sai lầm. Mahadavikia vọt lên, từ chỗ đứng của hắn đến xem, hắn rõ ràng ở đề phòng Quaresma cắt vào bên trong. Nếu như Quaresma cố ý đến cuối truyền vào trong, như vậy Mahadavikia có thể sẽ rất vui vẻ. Có điều Quaresma hiện tại cũng không có trực tiếp cắt vào bên trong ý tứ. De Jong ở cách đó không xa mắt nhìn chằm chằm, coi như mình vùng thoát khỏi Mahadavikia, chỉ sợ cũng phải gặp phải De Jong độc thủ. Hàng này đặt chân cũng không có một cái nặng nhẹ, làm không cẩn thận chính mình liền nhân công tuẫn chức. Nếu người Iran cho mình tránh ra không gian, Quaresma cũng thẳng thắn tiếp tục hướng về đường biên ngang đi. Hắn bảo đảm, một lúc nữa, người Iran liền phải hối hận, đột nhiên ra tốc, vào lúc này cũng không kịp nhớ lại cầu ổn. Cho dù bước chân có chút lảo đảo, nhưng Quaresma vẫn là hung hãn tăng tốc, cao tốc nỗ lực mà đi. Mahadavikia từ chính diện phòng thủ biến thành mặt bên phòng thủ. Cho dù Quaresma tốc độ nước rút không bằng từ trước, có thể Mahadavikia chạy tốc độ cũng chịu đến ảnh hưởng, vẫn không có biện pháp ngăn cản Quaresma. Ở Mahadavikia thầm kêu một tiếng không tốt đồng thời, Quaresma đột nhiên lưu đường biên ngang, ba bước hai bước đã đem Mahadavikia vùng thoát khỏi. Trước mắt cũng không có bất kỳ cầu thủ hậu vệ, thật giống như một cây chùy thủ, lấy ngoài dự đoán mọi người góc độ, đâm vào đối thủ thận. Các cổ động viên tiếng kinh hô bên trong, Quaresma giết tiến vào tiểu vùng cấm, lại cũng không cần phải cẩn thận, đối mặt ở góc nhỏ độ phong tỏa khung thành thủ môn. Quaresma trực tiếp lựa chọn đánh góc gần, xuất chúng sức mạnh để quả bóng tốc độ dường như tia chớp. Hamburg thủ môn vội vã vã đưa chân ngăn cản, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Quả bóng trực tiếp tiến vào Hamburg khung thành, ghi bàn. Quaresma tập kích, thật giống như động đất, làm đến đột nhiên, luôn có phòng bị, ai có thể nghĩ tới. Vừa còn vẫn vắng lặng Quaresma lại đột nhiên bạo phát, trực tiếp công phá Hamburg khung thành đây. Quaresma đã triển khai hai tay, ở trong mưa bay lượn lên, thật giống như một con dũng cảm hải yến, phát sinh tối không có gì lo sợ gầm rú. Không biết tại sao, hiện tại Quaresma chính là tưởng tượng một con dã thú như vậy gào thét. Này một cơn mưa chiến, phảng phất để cả người hắn đều chiếm được thăng hoa, cảm xúc mãnh liệt phóng thích. Mấy lần ngã chổng vó, chật vật mà lại huyên náo, mấy lần sai lầm, buồn cười mà lại buồn cười. Nhưng hiện tại, này hết thảy đều đã không giống, thật giống như là lột xác trước nỗ lực, đó là hắn lưu lại vết chân, hắn có thể rất tự hào nói, bắt đầu từ bây giờ, hắn đã không còn e ngại mưa chiến. Ở trong gió, ở trong mưa, ta vẫn là đệ nhất thế giới. Gầm lên giận dữ, rít lên một tiếng, nước mưa nhỏ ở trong miệng, đều là thắng lợi tư vị. Sau đó, hưng phấn không tên Quaresma liền thử lưu một hồi, trượt tới thấp hơn, ngã chổng vó choáng váng. Chưa kịp Quaresma bò lên, các đồng đội đã nhào tới, lại một lần đem hắn đặt ở dưới thân, giống như muốn vì hắn che gió che mưa, nhưng trên thực tế, nhưng là muốn thân mệnh. Chúc mừng đã lâu, Quaresma cùng các đồng đội mới trở lại chính mình một hiệp, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Vào lúc này, tựa hồ thi đấu mới tiến vào Arsenal quen thuộc nhất tiết tấu. Dẫn trước, không ngừng khoét điểm số lớn, quét thẻ tan tầm, trận đấu kết thúc, này liên tiếp quy trình, đã thông qua IOS 9002 chất lượng hệ thống chứng thực. Hoàn thành rồi chuẩn hóa, mưa to không phải trở ngại Arsenal thắng lợi lý do. Hiện tại, tất cả tựa hồ cũng đã kết thúc, hay là lúc trước Quaresma biểu đạt tất thắng quyết tâm lúc. Còn có một chút người khó chịu, cho rằng Hamburg có sức đánh một trận, nhưng đến thi đấu bên trong, cho dù loại điều kiện đối với Arsenal đều rất bất lợi. Có thể Arsenal vẫn là đánh cho Hamburg không có sức lực chống đỡ lại. Đặc biệt là hiện tại Arsenal đã dẫn trước, Hamburg còn lấy cái gì đi cùng Arsenal liều. Lạc hậu với Arsenal sau đó san bằng điểm số. Nhiều như vậy siêu cấp hào cửa đều không có làm được, Hamburg liền có thể làm được. Vì lẽ đó, hiện tại có thể mở bàn khẩu, đoán xem cuộc tranh tài này Arsenal gặp vào lúc nào mở ra tan tầm. Trên khán đài, Van de Vaart âu phục dày da, nhưng vẻ mặt nhưng cực kỳ nghiêm nghị. Hắn từ trên người Hamburg không nhìn thấy một tia san bằng độ khả thi. Này chính là mình ở một đám nhà giàu bên trong chọn hoa mắt cuối cùng lấy ra tiềm lực đội bóng. Hắn thậm chí đã sâu sắc hối hận mình làm ra lựa chọn. Mùa giải trước thành tích của bọn họ cố nhiên không tồi. Có thể Bundesliga bình đài quá nhỏ. Cho dù như vậy, ở Bundesliga bên trong, bọn họ cũng không đánh được Bayern. Hơn nữa câu lạc bộ sách lược kinh doanh hoàn toàn cùng lúc trước đối với mình hứa hẹn đi ngược lại. Đội trưởng Van Buyten đều bị bán đi. Tuy rằng mua được Kompany bù mạnh hàng phòng thủ. Có thể Kompany hiện tại tuyệt không có Van Buyten thống lĩnh hàng phòng thủ thô bạo. Từ đội bóng tập trung vào đến xem, hoàn toàn không nhìn ra Hamburg có quá to lớn theo đuổi. Như vậy, chính mình là không phải có thể cân nhắc rời đi. Quaresma không biết mình ghi bàn gặp mang đến cái gì ảnh hưởng. Hắn chỉ biết, Van de Vaart là có thực lực ở nhà giàu đặt chân. Rời đi Hamburg, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu gì. Không có quán quân sức lực, như thế nào bồi dưỡng không sợ thô bạo. Tiger ở miêu xá bên trong ngốc đến quen thuộc, cũng không có cái gì dã tính. Đánh vào một bóng Quaresma cũng tìm tới quen thuộc tiết tấu. Tuy rằng nước mưa mang đến ảnh hưởng vẫn như cũ không thể phòng ngừa, nhưng sinh động lên Quaresma vẫn như cũ là trên sân uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Trong lúc nhất thời, Arsenal hoàn toàn đem tấn công liên tục không ngừng đánh vào Hamburg vùng cấm. Adebayor vào lúc này mới biểu hiện ra một vị xuất sắc phong bá lực thống trị. Liên tiếp uy hiếp Hamburg khung thành, Kompany bị Adebayor tàn phá đến mức rất chật vật, quả thực dục tiên dục tử, vẫn còn chưa hoàn toàn chín muồi hắn, cho dù là thân thể cũng không có cách nào cùng Adebayor đối kháng. Kinh nghiệm cũng không đủ, bị ăn được gắt gao, chỉ có thể dựa vào các loại mờ ám mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Rốt cục, Kompany khanh không được, bị Adebayor tiến vào bóng. Hiệp 1 phút thứ 32, Quaresma cánh trái truyền vào trong. Balek vọt vào vùng cấm đánh đầu trùng đỉnh. Có điều đỉnh đến quá chính, bị Hamburg thủ môn song quyền đánh ra, nhưng quả bóng không có bị đánh ra quá xa. Vào lúc này, Adebayor cường tráng thân thể phát huy tác dụng, gắt gao đứng vững Campani, giành trước một con đập phá đi tới, đem bóng đập vào Hamburg khung thành, ăn sống. Adebayor đem sức mạnh vận dụng đến cực hạn, khiến mọi người phảng phất nhìn thấy lại một cái dã thú cấp Drogba sinh ra. Liền ngay cả Quaresma cũng không nhịn được cảm khái. Nếu như Adebayor không có như vậy nhiều lần chuyển nhượng, có thể ở đoàn đội phối hợp với nhắc lại cao một chút. Dựa vào hắn vượt qua Drogba thân thể tố chất, kiếp trước chắc chắn sẽ không ngừng ở đây. Không khỏi thế hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng đường đều là chính mình đi ra, người khác cũng không có tư cách can thiệp. Hay là đối với Adebayor tới nói, cái kia đã là một loại thành công, không phải sao? Mặc kệ thế nào, này dạng một cái thân thể điều kiện xuất sắc Adebayor, đều là đối với Arsenal kỹ chiến thuật hệ thống hoàn mỹ bổ sung. Gặp phải gian nan thi đấu, Adebayor ở đây trên, rất có thể sẽ cho các cổ động viên mang đến kinh hỉ. Chí ít hiện nay đến xem, còn chưa mở khiếu Van Persie không bằng Adebayor tác dụng lớn. Cho dù Wenger đá hai tiền đạo chiến thuật, cũng là Adebayor cùng Henry hợp tác càng có lực sát thương. Chiến thuật đa nguyên hóa cũng là đội bóng thành tích càng tốt hơn bảo đảm. Không nghĩ nhiều như thế, chúc mừng ghi bàn đi. Quaresma đi đầu đem Adebayor nhấn trên đất, một trận xoa nắn, ngược lại chính mình ghi bàn lúc các đồng đội làm sao đối với mình. Quaresma liền toàn dùng ở Adebayor trên người, ngược lại hàng này thân thể cường tráng, cấm dằn vặt. Adebayor sau khi đứng dậy, cười ngây ngô dáng vẻ để Quaresma cũng nhịn không được. Có lúc không có tim không có phổi cũng rất tốt đẹp. Arsenal đạt được hai bóng dẫn trước sau, Arsenal liền đá được càng thêm thả lỏng. Mà vào lúc này, vũ tựa hồ cũng dần dần tiểu đi, tựa hồ hết thảy đều tại chiều tốt mới tiến về phía trước. Hiệp một thi đấu giai đoạn cuối cùng, Hamburg phát động một làn sóng đánh mạnh, cho dù này ở rất nhiều người xem ra là cuối cùng dãy rùa. Có thể xã hội và thiên nhiên cũng không hề có sự khác biệt. Làm chó rừng cắn vào con nai cái cổ, cầu sinh muốn gây ra, cho dù con nai không biết mình còn có thể hay không thể có cơ hội chạy trốn, nhưng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua dãy rùa. Có điều, Arsenal phòng thủ, nhưng cũng không là như vậy dễ dàng liền bị công phá. Chí ít đối với hiện tại thiếu hụt linh hồn nhân vật Hamburg tới nói, giống như với một ngọn núi lớn, như vậy nguy nga, như vậy dày nặng, tất cả dịch chuyển ý đồ đều có điều là mơ hão. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là bọn họ lại quên Quaresma tồn tại, làm đối thủ dốc toàn bộ lực lượng, có lẽ sẽ dành cho Arsenal càng to lớn hơn phòng thủ áp lực. Nhưng vào lúc này, nhưng là Quaresma tên sát thủ này tối sinh động đáng sợ nhất thời điểm. Điểm này đã chiếm được vô số lần chứng minh. Hiệp 1 bù giờ giai đoạn, Balek trung lộ chung kết Hamburg tấn công, lập tức đem bóng giao cho trước người tiểu pha bê, tuyệt không dính bóng, hay là này cùng Balek dĩ vãng đá bóng phương thức không quá tương đồng. Nhưng có Quaresma ở, Balek biết, e sợ chính mình là không cần tham dự đến phản kích bên trong đi. Chờ mình xông lên, đại để chỉ có thể quét tước chiến trường. Sau đó cho Quaresma gọi 666. Tiểu pha bê tiếp bóng trước đã thấy Quaresma chạy chỗ, dừng bóng xoay người trực tiếp một cước truyền xa đánh về phía Hamburg một hiệp. Sau đó, hết thảy fan bóng đá Hamburg không hẹn mà cùng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Thật giống như trước Arsenal những người đối thủ cổ động viên. Ở Quaresma cực kỳ sắc bén phản kích trước mặt, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Mahadavikia cùng Quaresma đồng thời nỗ lực. Có thể ba bước sau khi, Quaresma cũng đã đem Mahadavikia bỏ lại đằng sau. Năm bộ sau khi giữa hai người đã xuất hiện rõ ràng chênh lệch, mà chờ Quaresma tốc độ hoàn toàn bộc phát ra, người Iran đã đi đổi. Mahadavikia rất tuyệt vọng, chính mình tốc độ cũng không tính chậm, nhưng lại vẫn bị Quaresma tốc độ ăn sống. Có muốn hay không như thế không nói lý. Có điều Quaresma nhưng sẽ không để ý tới Mahadavikia oán niệm. Thật giống như Mahadavikia sẽ không để ý tới những người Hoa Hạ cầu thủ oán niệm như thế. Cao tốc nỗ lực bắt quả bóng, hắn đã một ngựa tuyệt trần hướng về Hamburg khung thành mà đi. Thảm cỏ trên vẫn như cũ có nước đọng, mỗi một bước bước qua, phảng phất đều có thể gây nên bọt nước, có thể nghe thấy lướt sóng mà đi tiếng vang, có thể Quaresma bước chân vẫn như cũ mềm mại mà lại thận trọng. Mâu thuẫn mà lại biện chứng, Hamburg các cầu thủ đã mất đi về truy dũng khí, vào lúc này, tức khiến cho bọn họ ra sức chạy, là có thể đuổi kịp Quaresma. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn Quaresma cái kia mang theo bỗng nhiên khí thế. Bóng lưng, đồng thời trong lòng cầu khẩn chính mình thủ môn đại phát thần uy. Đem Quaresma phản kích bóp chết ở nơi đó. Tất cả những thứ này đều là một loại tốt đẹp nhất nguyện cảnh, vô cùng chờ mong, rồi lại nhất định không cách nào thực hiện. Hamburg thủ môn Kirstai chạy ra khung thành, mang theo tìm đường sống trong chỗ chết kiên quyết. Dưới cái nhìn của hắn, tiến vào cùng không tiến vào cũng đã sẽ không có kết quả xấu nhất. Cũng đã thua hai bàn thắng, lại thua một bóng, thật giống cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không phải sao? Hắn sở cầu, có điều là ở trực tiếp giao chiến này chiến thắng Quaresma. Nếu như thật có thể ngăn lại Quaresma đối mặt khung thành, coi như cuộc tranh tài này thua 10 cái bóng, cũng đáng. Có điều, này vẫn như cũ là mộng ban ngày. Tất cả mọi người trong kinh hãi, đối mặt tấn công thủ môn. Quaresma thân thể trọng tâm nhanh chóng nghiêng sang trái, chân trái cũng phải lĩnh bóng hướng về trái kích thích, muốn từ bên trái né tránh quá khứ. Kirstai trước mắt không nhịn được sáng ngời, nguyên lai ngươi phải đi bên này, tâm trạng mừng trộm, bận bịu hướng về này một đổ người đi. Hắn chắc chính mình có thể bắt Quaresma, nhưng mà tất cả thật giống như một cái lời nói dối có thiện ý. Một cái cố ý lừa dối. Ở Kirstai ngã xuống đất mất đi trọng tâm sau, Quaresma cũng đã hoàn thành rồi trọng tâm nhanh chóng chuyển đổi. Từ bên trái đẩy bóng mà qua, đồng hồ còn lắc thức qua người. So với người ngoài hành tinh Ronaldo càng xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bất luận cái nào thủ môn đều không thể không ở Quaresma tuyệt kỹ trước mặt cúi đầu. Ở Kirstai quay đầu tuyệt vọng nhìn lại bên trong, Quaresma hời hợt đem bóng đẩy mạnh Hamburg khung thành, tỷ số sửa thành 3-0. Lại một lần, Quaresma mở hai tay ra, thỏa thích bay lượn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.